Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Cướp khăn đội đầu thi đấu. Lúc này bóng chuyền lưới đã bị thu hồi. Nam nữ mới từng người bốn người đứng ở bóng chuyền giữa sân hai bên. Những người khác tất cả đều đứng ở ngoài sân vây xem. Trong đó tự nhiên bao quát không có tham dự Sakura Chiyo. Dù sao nàng cũng không am hiểu thể dục. Nhưng mà nam sinh tổ Takahashi Uchi đám người lúc này một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nữ sinh tổ. Có Seo Yuzuki cùng Chitot Kirisaki là ở bọn họ như đã đoán trước. Dù sao hai người tố chất thân thể cùng với thể dục thiên phú. Các bạn học cũng đã rõ như ban ngày. Trừ một cái khác lúc trước cũng tham gia nữ tử tiếp sức thi đấu nữ sinh ở ngoài. Còn lại cái kế tiếp lại làm cho bọn họ không thể tin được. Tại sao Taiga cũng tới tham gia trò vui à? Takahashi Uchi không nhịn được cả kinh nói. Hừ hừ, liền biết các ngươi sẽ kinh ngạc. Aisaku Taiga một mặt đắc ý hai tay chống nạnh. Yamada Hideki thấu kính lóe qua một tia tầm nhìn bạch quang. Nếu Aisaka bạn học đến rồi, cái kia xem ra là làm đeo khăn đội đầu chủ lực. Ngươi đoán đúng, nhiên cũng chứng. Seo Yuzuki ha ha cười. Xác thực, lúc này Takahashi Uchi đám người còn có chút mộng bức. Làm sao cũng không nghĩ ra Aisaka Taiga cái kia ngắn cánh tay chân ngắn. Làm sao mới có thể cướp được Takahashi Uchi quấn vào cái chán khăn đội đầu. Này khiến trong lòng bọn họ hơi có chút bất an. Đừng rông dài, không chuyện khác chúng ta liền nhanh lên một chút bắt đầu đi. Chitot Kirisaki vừa nói một bên, cười híp mắt nhìn Takahashi Uchi. Một bên Aisaka Taiga cũng vậy. Takahashi Uchi bị nhìn chăm chú cả người khó chịu, có chút không dễ chịu hỏi. Làm gì như thế nhìn chằm chằm ta? Ha ha, chúng ta đã nghĩ kỹ lễ hội trường làm cái gì hoạt động. Chitot Kirisaki một mặt xấu cười mà nói, nghĩ đến là đối với nam sinh không hiếu hảo, cũng không biết là cái gì. Mikoto Mikoshiba vừa nghe liền không phục, nghĩ kỹ có ích gợi gì. Các ngươi này đội hình đã thua chắc rồi, vậy thì thử một chút xem sao. Seo Yuzuki nói xong liền bày ra lên tư thế, cùng Chitot Kirisaki sóng vai đứng dắt tay, hơi cúi người xuống. Một con khác nhàn rỗi tay thì lại về phía sau duỗi đi. Phía sau vị kia nữ sinh cũng phối hợp duỗi ra hai tay nắm lấy các nàng. Chitot Kirisaki quay đầu lại nói. Lên đây đi Taiga, đeo tốt màu trắng khăn đội đầu Aisaka Taiga cũng không dài dòng. Trực tiếp liền nhảy lên. Hai chân đứng ở các nàng ba người tay liên kết vị trí. Sau đó hai tay phân biệt khoát lên Chitot Kirisaki cùng Seo Yuzuki trên vai duy trì cân bằng. Như vậy làm liền một mạch động tác, xem ra cũng là rơi xuống nhất định công phu. Takahashi Uchi còn hơi kinh ngạc cho các nàng hai lúc nào quan hệ tốt đến gọi thẳng tên thời điểm. Mikoto Mikoshiba bọn họ cũng đã dọn xong đội hình. Uchi cũng lên đây đi. Được rồi. Takahashi Uchi gật gù, liền cầm trong tay màu xanh lam khăn đội đầu quấn vào trên trán. Sau đó không nhanh không chậm một cước một cái dẫm ở trên tay bọn họ đứng lên trên. Hai tay đáp ở trước người hai vị bạn học trên vai. Đồng thời tận lực để cho mình trọng tâm hướng phía trước. Như vậy tay của bọn họ liền không đến nỗi quá mệt mỏi. Do Takahashi Uchi làm cướp giật người có thể chiếm rất nhiều ưu thế. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là trọng lượng, vì lẽ đó chỉ có thể dùng kỹ xảo để đền bù. Cái này cũng là bọn họ trước huấn luyện then chốt địa phương. Song phương giằng co lẫn nhau, giữa sân phụ trách trọng tài Yamada Hideki nói rằng, quy tắc đại gia cũng sẽ hiểu. Nói chung chính là chủ lực té xuống hoặc là khăn đội đầu bị cướp coi như thua. Ở hắn sau khi nói xong, nữ sinh tổ bên này trên mặt như có như không hiện ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Sở dĩ nhường làm nam sinh Yamada Hideki đến phụ trách trọng tài, nhưng là bởi vì Seo Yuzuki đã trước tiên chọn hạng mục. Tự nhiên trọng tài liền do hắn đến làm. Nhiều như vậy con mắt nhìn, Yamada Hideki đương nhiên sẽ không sằng bậy. Thật sằng bậy không chừng còn có thể ở Seo Yuzuki trong lòng rơi phân. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Xác nhận đại gia đều chuẩn bị kỹ càng, Yamada Hideki liền vẻ mặt thành thật nói, làm trọng tài, ta thanh minh một hồi. Thứ nhất, tuyệt đối không hành động theo cảm tình. Thứ hai, tuyệt đối không lọt phán bất luận một cái nào chuyện xấu. Thứ ba, tuyệt đối trọng tài công chính phiêu. Ồn áo quá, nhanh lên một chút bắt đầu. Aisaka Taiga thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói. Yamada Hideki một mặt vẻ khốn quẫn, nhất thời không còn hứng thú. Được rồi, thi đấu bắt đầu. Takahashi Uchi không khỏi ngẩn người. Người đây cũng quá đột nhiên đi. Giơ lên hắn Mikoto Mikoshiba đám người nhất thời cũng là không kịp phản ứng. Chính đang suy nghĩ chính mình đúng hay không nên khởi xướng thời điểm tiến công. Xông a, Seo Yuzuki hưng phấn hô to một tiếng. Sau đó nữ sinh tổ ngay lập tức hướng về nam sinh tổ chạy tới. Rõ ràng là ba người đồng thời cõng lấy người, nhưng xem ra không một chút nào vướng bận. Rất nhanh liền vọt tới Takahashi Uchi trước mặt bọn họ. Sau đó liền không có cách nào ra tay. Ngẩng đầu nhìn bởi vì thân cao kém chồng chất, lúc này đầy đủ cách biệt gần 1 mét độ cao. Aisaka Taiga một mặt miễn cưỡng cười dưới. Tuy rằng đã đoán được, nhưng này so với ngẫm lại bên trong còn muốn khuếch đại a. Takahashi Uchi nhìn xuống đối phương, vẻ mặt không nói gì nói. Người này không phải thua chắc rồi mà. Hừ, vậy cũng chưa chắc. Takahashi Uchi thẹn thùng, chỉ làm đây là các nàng thất sách. Hiện tại chỉ có điều là ở thể hiện thôi. Bên sân vây xem các nữ sinh đã là trong lòng dao động. Không nhìn thấy thắng lợi, liền này thân cao kém. Aisaka hoi như duỗi thẳng tay cũng với không tới Takahashi Khan đội đầu đi. Không, vẫn có hy vọng, tuy rằng rất xa vời. Một cái khác thông minh một chút nữ sinh nói rằng, chỉ cần Takahashi Saokun nỗ lực đi cướp Taiga Khan đội đầu, nửa người trên tự nhiên sẽ nghiêng về phía trước. Khi đó Aisaka nên miễn cưỡng có thể Khan đội đầu. Vậy cũng quá bị động đi. Cho nên mới nói hy vọng nhỏ bé. Ai tương đương lần này muốn cho các nam sinh thực hiện được. Các nữ sinh bắt đầu than thở lên. Một bên khác các nam sinh nên bắt đầu phấn khởi hô to gọi nhỏ lên. Nhanh hơn Takahashi Saokun. Đoạt lấy khăn đội đầu. Quả thực dễ dàng. Hầu gái trang phục. Hầu gái trang phục. Nghe các bạn học dục âm thanh. Takahashi Uchi cũng không muốn lại dừng lại. Chúng ta lên đi. Mikoto Mikoshiba đám người nghe thấy chỉ thị của hắn, liền nhanh chóng về phía trước 2 bước để sát vào. Cùng lúc đó Takahashi Uchi cũng đưa tay hướng về Aisaka Taiga cái chán màu trắng khăn đội đầu. Chộp tới, thân thủ nhanh nhẹt Aisaka Taiga rất dễ dàng một cái nghiêng đầu liền né tránh. Nhưng này đã ở Takahashi Uchi như đã đoán trước, liền hắn lại duỗi ra một cái tay khác, hai tay qua lại không dừng đưa về phía đối phương khăn đội đầu. Bị điều khiển Aisaka Taiga hoạt động có hạn, chỉ có thể trên dưới phải trái tránh né, ở hắn kéo dài không ngừng nhanh chóng tiến công dưới. Nhất thời không tìm được cơ hội phản kích. Chính là hiện tại, ở nàng dưới thân chi tốt Kirisaki đột nhiên hô một tiếng. Takahashi Uchi phát hiện chi tốt Kirisaki các nàng dĩ nhiên hết sức ăn ý ngồi xổm xuống. Chính mình cho dù chiếm cánh tay dài ưu thế cũng với không tới lúc này nằm úp sấp Aisaka Taiga. Hắn mơ hồ nhận ra được không ổn. Chúng ta cũng ngồi xổm xuống. Mikoto Mikoshiba nghĩ thừa thắng xông lên, liền mù chỉ huy một tiếng, các loại. Takahashi Uchi còn chưa nói hết, thân thể liền theo chìm xuống. Lập tức Aisaka Taiga nắm lấy cơ hội lập tức đứng lên. Song phương cao thấp kém rốt cục rút ngắn. Aisaka Taiga ánh mắt co rụt lại. Không muốn bỏ mất cơ hội này. Nghĩ một lần bắt, kết thúc. Tuy rằng Mikoto Mikoshiba bọn họ đã không phản ứng kịp. Nhưng ở vừa nãy thì có linh cảm Takahashi Uchi đã trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không hoàn toàn đem lấy tay về. Liền cũng không cân nhắc phòng thủ. Thuận thế chụp vào đối phương khan đội đầu. Vây xem các bạn học không khỏi ngừng thở. Tâm cũng theo nâng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.